Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 Nam Khu 9 Châm cùng luyện khí kỳ 2 tầng. Viên Thư Duật gật gật đầu, thu hồi chính mình tâm tư, bắt đầu tùy tùng kỳ tử thanh nghiêm túc phân rõ huyệt vị. Những huyệt vị này không một chút nào khó phân biệt, dù sao Viên Thư Duật lúc tu luyện, là muốn ở bên trong kinh mạch vận hành linh khí. Mà linh khí vận hành trong quá trình sẽ trải qua những huyệt vị này. Mặc dù đối với những huyệt vị này tên không rõ ràng lắm, thế nhưng đối với những huyệt vị này vị trí, Viên Thư Duật vẫn là rất rõ ràng. Có điều chốc lát, Viên Thư Duật liền nhớ rồi hết thảy huyệt vị. Kỳ tử thanh trong tay lóe lên, xuất hiện vài bộ kim châm, ngân châm. Chủ nhân, dùng ngân châm đâm huyệt, đưa vào linh khí mở ra kinh mạch sẽ phi thường thông thuận. Bởi vì bạc đối với linh khí dẫn rất tốt vô cùng, mà sử dụng kim châm, hiệu quả trị liệu sẽ khá hơn một chút. Thế nhưng, kim châm mềm mại dịch bẻ gãy, nhất định phải có nhất định nội công tu vi, có khả năng sử dụng. Kỳ tử thanh nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Nếu kim châm hiệu quả tốt, ta liền thử nghiệm sử dụng kim châm đi. Kỳ tử thanh nói rằng, ta kiến nghị, chủ nhân vẫn là đem hai loại châm đều quen thuộc cho thỏa đáng. Dù sao, có thể sau đó có cơ hội sử dụng ngân châm đây. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Kỳ tử thanh cho Viên Thư Duật tỉ mỉ giảng giải dùng châm đâm vào cánh tay sau đó, làm sao sử dụng linh khí đến mở ra kinh mạch. Trên cánh tay có 3 cái kinh mạch. Điều thứ nhất kinh mạch trải qua khúc trí, tay ba giảm, trên liêm, dưới liêm, ôn chuồn mất, thiên lịch, dương khê, hợp cốc, tam vấn, hai gian, thương dương, cần ở khúc trí, dưới liêm, dương khê, tán hỏi, thương dương này mấy cái huyệt vị dưới châm. Điều thứ hai kinh mạch, trải qua khuỷu nhọn, bốn nông, thước gãi, tam dương lạc, kinh hỏa, trì mương, ở ngoài quan. Dương trì, cần ở khuỷu nhọn, tam dương lạc, trì mương, dương trì mấy cái huyệt vị dưới châm. Điều thứ ba kinh mạch, chỉ có thiếu thương một huyệt vị, cần ở thiếu thương dưới châm. Tiếp đó, kỳ tử thanh nói cho Viên Thư Duật, mỗi cái huyệt vị dưới châm sau đó, cần sử dụng bao nhiêu linh khí thôi thúc, cần đạt đến cái gì hiệu quả, khiến lấy cái gì dạng thủ pháp, thế nào có khả năng sử dụng ít nhất linh khí, mở ra càng nhiều kinh mạch. Nói, kỳ tử thanh vén lên ống tay áo. Chủ nhân, ở trên người ta thực tiễn một chút đi. Quỷ tu đến nguyên anh kỳ sau đó, là có thể tái tạo quỷ thân. Tuy rằng, như vậy thân thể cùng nhân loại thân thể so ra vẫn còn có chút khác nhau. Tỉ như không có nhiệt độ, không có một ít thân thể kỹ năng, không có nối dõi tông đường năng lực. Thế nhưng dù sao cũng là thân thể, có thể để cho quỷ tu làm được bình thường quỷ không làm được sự tình. Mà kỳ tử thanh, nắm giữ quỷ thân đã rất nhiều năm. Tuy rằng bộ thân thể này vẫn là không lắm làm người thỏa mãn. Thế nhưng kinh mạch, huyệt vị đều là đầy đủ. Nhường Viên Thư Duật đến thi châm liên hệ, trên thực tế là có thể được. Viên Thư Duật do dự một chút, không bằng ta lại luyện tập một chút, lại phân biệt rõ. Sau đó sẽ ở trên thân thể ngươi luyện tập. Kỳ tử thanh lắc lắc đầu. Chủ nhân, ngài làm sao luyện tập? Tuy rằng nơi này cũng có một có kinh mạch, huyệt vị đánh dấu đồng nhân, thế nhưng ở cái này mặt trên luyện tập, cũng có điều có thể tăng lên ngươi nhận huyệt độ chuẩn xác thôi. Mà dùng linh khí đến xung kích kinh mạch sức mạnh, linh khí nhiều ít, là không thử ra. Lão nô thân thể là mẫn cảm nhất kiểm tra dụng cụ. Lão nô có thể dễ dàng phán đoán ra được chủ nhân ngài triển khai Nam Su Cửu Châm thời điểm xuất hiện vi diệu sai lầm, có thể trực tiếp cho ngài nói ra ý kiến. Vì lẽ đó, vẫn là ở lão nô trên người thi châm đi. Ở kỳ tử thanh lần nữa khuyên bảo bên dưới, Viên Thư Duật ở kỳ tử thanh trên người thi châm. Viên Thư Duật thi châm lần thứ nhất, liền để kỳ tử thanh rất là than thở. Chủ nhân, tuy rằng ta chỉ nói một lần, thế nhưng ngài nhận huyệt công phu thực sự là lợi hại. Lần này tuy rằng sử dụng ra linh khí sức mạnh cùng yêu cầu có chút sai lệch, Hơn nữa, sử dụng Nam Su Cửu Châm thủ pháp còn hơi sai lệch. Thế nhưng ở nhận huyệt trên, đã không có vấn đề. Chủ nhân thiên tư quả nhiên rất cao. Học tập món đồ gì đều nhanh như vậy. Viên Thư Duật cũng là cười cợt. Mặc kệ Viên Thư Duật làm chuyện gì, học tập món đồ gì, Kỳ Tử Thanh đều là than thở không dư. Nhường Viên Thư Duật có lúc cũng có chút thật không tiện. Kỳ thực, cũng không trách từ Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh năm đó học tập các hạng năng lực, các hạng bản lĩnh, tiêu tốn thời gian, không phải số ít. May là hắn là quỷ tu, tuổi thọ dài lâu. Hơn nữa ở Long Châu bên trong không gian, một ngày có thể làm một năm này dùng, cho nên mới có thể học tập nhiều như thế kỹ năng. Thế nhưng, làm Kỳ Tử Thanh đem những thứ đồ này truyền thụ cho Viên Thư Duật thời điểm, phát hiện, mặc kệ món đồ gì, Viên Thư Duật đều học tập đến mức rất nhanh, nhường hắn khá được đả kích. Có điều, ngẫm lại, chính mình chủ nhân là thần long, tư chất tự nhiên là tốt, vì lẽ đó, liền không nữa tính toán vấn đề này. Cùng Kỳ Tử Thanh học tập xong triển khai Nam Su Cửu Châm, thương nghị ngày mai tiếp tục, Viên Thư Duật cũng không có lãng phí thời gian, trở lại chính mình Ngọa Long các tĩnh thất tu luyện, liền bắt đầu tu luyện. Kỳ huyền quy đều đến nhất tuyến thiên cảnh giới, chính mình còn ở luyện khí kỳ một tầng bồi hồi. Hơn nữa, tính cả ở Long Châu không gian ngốc thời gian, kỳ thực đã tu luyện thời gian hơn một năm, lại vẫn là như vậy không hề tiến triển. Nhường Viên Thư Duật khá được đả kích. Nếu như Kỳ Tử Thanh biết rồi, tuyệt đối sẽ khuyên bảo Viên Thư Duật, thiên phú tốt người từ luyện khí kỳ một tầng đến luyện khí kỳ hai tầng, cần chỉ ít ba, thời gian 5 năm, tư chất kém thậm chí cần 10 năm, hoặc là thời gian mấy chục năm. Viên Thư Duật hiện tại còn chưa tới nơi luyện khí kỳ hai tầng. Không có gì lạ. Hơn nữa, trên thực tế, Viên Thư Duật đã tìm thấy hai tầng cửa hãm. Chính là khuyết thiếu một bước ngoặt, chỉ cần bắt được cái này thời cơ, tuyệt đối có thể rất nhanh đột phá. Đến ăn cơm thời gian, kỳ viên, các thụ tinh đều sẽ đưa tới linh thực. Hiện tại, không gian bãi chăn nuôi bên trong châu, dê, tuy rằng còn không phải rất nhiều, thế nhưng cũng đầy đủ Viên Thư Duật dùng ăn, gà vịt cùng trứng loại, càng không cần phải nói, quả thực đều muốn trồng chất thành núi. May là kỳ viên, hoa nhị mấy cái có tu di nhẫn, có thể vẫn gửi, duy trì mới mẻ, vì lẽ đó, còn không đến mức thả xấu. Viên Thư Duật cũng cân nhắc, đem một vài gà vịt, trứng loại, lấy ra đi cho người trong nhà ăn một ít. Những này gà vịt thịt, trứng loại, đều là trải qua hai lần thu lấy linh khí. Vì lẽ đó, ẩn chứa linh khí không phải rất nhiều, có thể cho người bình thường dùng ăn. Thụ tinh thiếu nữ tuy rằng đơn thuần, thế nhưng cũng rất có ánh mắt, nhìn ra rồi Viên Thư Duật gần nhất đối với tu luyện khá là để bụng. Mỗi lần Viên Thư Duật ăn cơm xong, các nàng cũng không lại đánh lộn, liền trực tiếp thu thập đồ đạc trở lại. Hiện tại Viên Thư Duật lượng cơm ăn càng to lớn hơn. Một bữa cơm ăn đi một con cừu con không nói, còn muốn ăn đi ba con gà hoặc là vịt, còn muốn ăn đi rất nhiều linh quả. Rau dưa, bánh gato, điểm tâm ngọt, bánh bích quy, món chính, nếu như không phải không gian bãi chăn nuôi đã phát triển lên. Viên Thư Duật này điều ngũ chảo kim long tuyệt đối liền muốn đói bụng. Có điều Viên Thư Duật ăn uống số lần đúng là giảm thiếu. Mỗi ngày ăn uống một lần là được rồi. Viên Thư Duật cũng là lúc nào cũng cảm khái. May là có Long Châu không gian. Nếu như không có Long Châu không gian, hắn muốn ở bên ngoài săn mồi, cái kia cả tòa Thái Ất Sơn những động vật liền muốn xui xẻo rồi. Trong nhà hiện tại đã không thiếu tiền, thế nhưng cũng không nuôi nổi hắn như vậy bụng bự rồng. Ở bên trong không gian đợi khoảng chừng thời gian một tháng, mà Viên Thư Duật cũng là hoàn toàn hội học thuật Nam Su Cửu Châm. Cũng không chỉ là sẽ sử dụng Nam Su Cửu Châm chữa trị Hứa Tĩnh Cương cánh tay. Ngày này, ăn xong một trận phong phú cơm canh, Viên Thư Duật bắt đầu tu luyện lên, chính đang thu nạp ngoại giới linh khí. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy toàn thân linh khí tựa hồ muốn bạo động lên như thế. Bên trong kinh mạch linh khí vận hành tốc độ tăng lên rất nhiều. chính là long đan bên trong linh khí, cũng là bắt đầu lao ra long đan, sau đó bắt đầu ở bên trong kinh mạch vận hành. Viên Thư Duật nội tâm vui vẻ, hắn biết, chính mình đây là muốn đột phá. Viên Thư Duật không dám phân tâm, cẩn thận từng ly từng tí một dẫn dắt linh khí ở trong người bên trong kinh mạch vận hành. Đồng thời, cấp tốc hấp thu ngoại giới linh khí, cũng may là ở Long Châu bên trong không gian đột phá. Long Châu không gian linh khí so với ngoại giới đến, nồng độ muốn cao thật nhiều. Viên Thư Duật thân rồng, đột phá cần thiết linh khí tự nhiên là so với tầm thường người tu chân muốn nhiều rất nhiều. Nếu như ở bên ngoài đột phá, có thể đột phá một nửa, linh khí không kế, sẽ đột phá thất bại. Mà ở các thụ tinh cùng kỳ gia quỷ tu xem ra, chính là ở ngọa rồng ở ngoài, linh khí đã bởi vì bị nhanh chóng hấp thu, hình thành một linh khí vòng xoáy. Thật nhiều thụ tinh, kỳ gia quỷ tu, đều quay chung quanh ở ngọa long các ở ngoài. Viên Thư Duật vào lúc này, chính tiến vào sốt sắng nhất hoàn cảnh. Hắn nghe được lỗ tai truyền đến một trận tiếng nổ vang rền âm. Liền nghe đến ầm một tiếng. Linh khí dường như chảy dòng dòng dòng sông. Ở bên trong kinh mạch lưu sử mà qua. Viên Thư Duật trên mặt mang tới vẻ tươi cười. Rốt cục, đột phá luyện khí kỳ 2 tầng. Sau đó đừng nói là tiên thiên cảnh giới. Chính là đến tiên thiên cảnh giới viên mãn. Chỉ cần còn chưa tới nơi nhất tiến thiên cao thủ, đều sẽ không là đối thủ của hắn. Thậm chí, dựa vào hắn thần long mạnh mẽ thân thể, trong cơ thể dồi dào linh khí, chính là nhất tiến thiên cường giả, hắn cũng là có thể liều mạng. Viên Thư Duật đã sớm nhận ra được ngọa long các bên ngoài thụ tinh kỳ gia quỷ tu. Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt hiển nhiên thập phần hân hoan, mở ra ngọa long các tĩnh thất tu luyện cửa lớn, đi tới trên hành lang. Sau đó nằm nhoài ngoài hành lang trên lan can. Các thụ tinh, kỳ gia quỷ tu trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Quỳ xuống lại, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Viên Thư Duật cười ha ha nói rằng, đều đứng dậy đi, chính ta cũng không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên đột phá. Làm ăn mừng, mỗi cái thụ tinh, mỗi cái kỳ gia quỷ tu, đều phân phát 2 khối linh thạch hạ phẩm. Các thụ tinh nhất thời hoan hô lên, kỳ gia quỷ tu tuy rằng không có như thế hí hửng, thế nhưng mỗi cái trên mặt đều mang theo nụ cười, xem ra cũng là hết sức kích động dáng vẻ. Những này thụ tinh, kỳ gia quỷ tu, lúc tu luyện, nếu như có thể sử dụng trên linh thạch, sẽ tăng lên việc tu luyện của bọn họ tốc độ, đặc biệt là đột phá thời điểm, trong tay nắm lấy 2 khối linh thạch, hầu như có thể 100% đột phá. Mà hiện tại, chủ nhân đã xuất thế, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể dường như kỳ dũng những quỷ này sửa như thế. Xuất ngoại là chủ nhân làm việc, vì lẽ đó, gần đây, mặc kệ là thụ tinh, vẫn là kỳ gia quỷ tu, đều không có trước đây hờ hững, lười nhác trạng thái tu luyện, mà là bắt đầu liều mạng tu luyện lên. Kỳ Tử Thanh đi ra, chủ nhân thực sự là thiên túng chi tư. Ở không gian thời gian tu luyện có điều hơn 1 năm điểm. Dĩ nhiên liền đột phá đến luyện khí kỳ 2 tầng. Chủ nhân tư chất đừng nói là cái khác người tu chân. Chính là ở thần long bên trong. Cũng là phi thường lợi hại. Viên Thư Duật thật không tiện vò vò đầu phát. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật cảm giác được vườn trái cây bên trong những kia động vật nhỏ tựa hồ cũng bạo di chuyển. Bắt đầu ô ô kêu to lên. Còn ở tại chỗ đảo quanh, bồi hồi, Viên Thư Duật không có nói tiếp, mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền ra Long Châu không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.